Đạo, chương 981, cừu hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét. Có lẽ lúc này nữ xem ra có thể làm cho bàn thạch đại ca cảm thấy khó giải quyết, thậm chí không tiếc phát ra triệu tập lệnh tín hiệu đối thủ, nhất định là thực lực kinh người cực kỳ khó chơi thế hệ, dùng thủ đoạn của nàng nhúng tay trong đó còn không có nắm chắc, huống chi là cái này Lưu Vân, một gã chính là độ kiếp trung kỳ tu sĩ. Cho nên lần này cáo chi, bất quá là một cái nhắc nhở mà thôi, có lẽ Lam Thu Tâm trong căn bản không có lại để cho hắn cùng một chỗ tiến đến ý định, nếu không giúp không được gì không nói, thậm chí còn hội kéo bọn hắn chân sau, thành vướng bận, cần phân thần đi bảo hộ hắn. Đối với Lam Thu thái độ, Tiêu Thần mơ hồ có thể đoán được một ít nhưng lại không đem hắn để ở trong lòng, thoáng chần chờ, hay vẫn là theo đuôi phía sau mà đi. Dù sao hắn hôm nay đã gia nhập đội ngũ, xảy ra sự tình tổng không tốt không đếm xỉa đến. Trăm dặm lớn nhỏ nhân tộc điểm tụ tập đối với tu sĩ mà nói thật sự không coi là cái gì, mặc dù không cách nào thi triển độn quang, toàn lực đi về phía trước không xuất ra một lát có thể xuyên qua. Chuyển qua 7-8 con đường, đi vào một đầu quanh co khúc khuỷu trong hẻm nhỏ, nơi này nhân tộc điểm tụ tập trong đại danh đỉnh đỉnh pháo hoa liễu ngõ hẻm coi như là đã đến. Cả đầu ngõ nhỏ ước 12-13 ở bên trong dài ngắn, an trí 7 gia cỡ lớn tầm hoan chi địa, và rậm rạp chằng chịt trên trăm cái tiểu nhân phong lưu nơi, bất luận cổng và sân lớn nhỏ, tất cả đều treo cao lấy vui mừng đại đèn lồng màu đỏ, bên trong thiêu đốt lên chính là xuyên qua xa cự ly xa theo trong biển rộng tới chỗ này hùng cá ngừ ca. Lì người mỡ thiêu đốt sau hội sinh ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, nghe thấy chỉ có thể làm cho người kích n thần phấn chấn, tâm tình phấn khởi sung sướng, đơn giản mà nói tựu là con cá này dầu thiêu đốt sau sinh ra mùi thơm, có nhất định được thôi tình tác dụng, đối với tu sĩ càng hữu hiệu, nhưng lại vô hại chỗ tự nhiên là sung sướng nơi trong thiết yếu chi vật. 5. Đọc quyển sách chương mới nhất mà hoa mãn lâu, là pháo hoa liễu ngõ hẻm trong 7 mọi người gió trăng nơi một trong, chiếm diện tích 2 ở bên trong có thừa, tuy nhiên địa phương cũng không phải là lớn nhất, lại tu kiến có chút xa hoa, đình đài hiên tạ cầu nhỏ nước chảy, thậm chí còn có một phương nho nhỏ hồ sóng, trong hồ vẫn còn hoa thuyền NGU, ổn, TR. VENT, HICCOT, ENE thuyền hoa phiêu giản, phối hợp với điểm một chút ánh nến, son phấn bột nước mùi thơm xông vào mũi, lại để cho người nhịn không được trầm mê trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Đường mòn chi bên cạnh, lâm hồ chi bờ, trước phòng sau phòng, tất cả đều thực có hoa thảo, lục diệp thanh thúy, hoa tươi đoá đoá, hương hoa di người, cũng là không phụ hoa mãn lâu danh hào. Đơn theo bố trí lên mà nói, nơi này ngược lại là có chút không tầm thường. Bất quá giờ phút này, cái này từ trước đến nay hoan thanh thiếu ngữ không dứt bên tai, người nông ta nông ân ân ái ái sung sướng chi địa, nhưng lại trở nên cực kỳ hỗn loạn, đợi cho Tiêu Thần cùng Lam Thu đã đến thời điểm, nơi này sớm đã trong trong ngoài ngoài vây đầy tu sĩ, mỗi người sắc mặt phấn khởi kích động không thôi, trong miệng thỉnh thoảng quát khẽ hai tiếng. Đánh a hát hư mất đàn ông đám bọn chúng hào hứng, hôm nay nếu như các ngươi chẳng phân biệt được ra cái căn nguyên đến, chúng ta có thể sẽ không đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, lão tử đang theo tình nhân cũ thử mới lạ tươi sốt bịp bợm, đột nhiên bị bên ngoài tiếng vang lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa như vậy mềm nhũn xuống dưới, nếu như ngay cả một hồi náo nhiệt đều nhìn không tới, coi chừng ta thật sự hội bão nổi. Muốn đánh cũng sắp điểm đánh, bằng không thì tựu lập tức tản, nên để làm chi đi, miễn cho làn phí mọi người thời gian cùng cảm tình. 5. Đọc quyển sách chương mới nhất. Đúng đúng, muốn đánh tựu đánh, không đánh tựu đi, lão như vậy rằng co lấy thật sự không có có ý tứ. Đám người ầm ĩ một mảnh tại tộc đàn thí luyện bên trong, cùng dị tộc chém giết cướp lấy cơ duyên, vốn là đầu đao thẻ lưỡi ra liếm huyết, có hôm nay không có minh chiều thời gian, nên lãnh huyết chém giết thời điểm tuyệt đối sẽ không lùi bước, nên buông lỏng hưởng thụ thời điểm, cũng sẽ biết triệt để hưởng lạc. Cho nên tại điểm tụ tập bên trong đích tu sĩ, đại đô cực kỳ hỉ thật náo nhiệt, nếu là có thể đủ chứng kiến một ít huyết nhục bay tứ tung cục diện tự nhiên là càng thêm mỹ diệu bất quá. Cho nên một khi đã có loại cơ hội này, tuyệt đối không người nguyện ý bỏ qua. Tại đám người vây quanh chi địa chính là một chỗ bố trí kích n xảo tiểu viện, năm tên dáng người có lồi có lõm, có chút tuấn tú phong trần nữ tử hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại lạnh run trốn ở nơi hẻo lánh, trong sân hai phe đội ngũ giằng co. Trong đó một phương, đúng là bàn thạch vương hổ kim thượng, giang sáng sớm, dạ tức năm người, về phần mặt khác một phương, thì là dùng một gã sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm lãnh trung niên tu sĩ cầm đầu, đồng dạng là năm người, mỗi người sát khí đằng đằng, hiển nhiên không phải dễ dàng thế hệ. Giờ phút này nghe quanh thân tu sĩ hoa táo, cái kia sắc mặt tái nhợt trung niên tu sĩ đáy mắt lập tức hiện lên vài phần tức giận, lập tức trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, thanh âm xen lẫn thâm hậu tu vi khí tức khuếch tán ra, khiến cho cả phiến không gian lập tức yên tĩnh xuống dưới. Dù sao xem náo nhiệt mặc dù không tệ, nhưng nếu là bởi vậy vì chính mình trêu chọc đến phiền toái tựu là một kiện cực không sáng suốt sự tình. Trung niên tu sĩ trên mặt lộ ra vài phần vẻ đắc ý, hiển nhiên đối với phản ứng của mọi người cực kỳ thỏa mãn, xoay chuyển ánh mắt rơi vào bàn thạch trên người, lập tức toát ra nhàn nhạt giọng mỉa mai chi ý, nói. Sơn thủy lưu truyền cố nhân tương kiến thế gian này thật đúng là tiểu nhân có thể. Bàn thạch chúng ta có thể lại gặp mặt, giọng điệu ngả ngớn, tuy là cố nhân ngữ điệu, lại âm lãnh vô cùng, tràn ngập nhàn nhạt sát cơ, hiển nhiên người này cùng bàn thạch tầm đó nhất định có chút ăn tết. Quá tiết, bàn thạch từ trước đến nay tùy tiện cười tô toét lại cực có chừng mực từ trước đến nay trầm ổn, nhưng hôm nay đối mặt cái này trung niên tu sĩ, nhưng lại nhịn không được hô hấp thêm thô, sắc mặt dần dần đỏ lên, bàn tay rất nhỏ run rẩy, đủ chi tâm tự kích động đã đến loại tình trạng nào. Lý Vân Kỳ, hôm nay, không phải ngươi chết, là ta mất mạng. Tiếng gầm, tràn ngập tràn đầy điên cuồng tàn nhẫn. Sau lưng, Vương Hổ, Kim Thượng, Giang Sáng Sớm, Dạ Tức bốn người sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, có lẽ bọn hắn hay vẫn là xem nhẹ giữa hai người mối hận cũ, có thể làm cho bàn thạch như thế thất thố, thậm chí trực tiếp mở miệng nói thẳng sinh tử, xem ra chuyện hôm nay tuyệt đối không cách nào thiện hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người liên thủ, sớm đã tạo thành ăn ý tuy nhiên cũng không mở miệng nhưng chỉ vẻn vẹn một ánh mắt đối mặt liền đầy đủ minh bạch lẫn nhau ý tứ, giờ phút này bốn người chậm rãi tới gần, trong cơ thể khí tức mơ hồ phát ra, lại đã làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị, một khi tình hình hơi có không đúng, là được lập tức ra tay. Còn đối với mặt mấy người, hiển nhiên cũng là kinh nghiệm chiến trận thế hệ, được nghe bàn thạch mở miệng, chẳng những không có nửa điểm sợ hãi chi ý, ngược lại ngay ngắn hướng cười lạnh, đáy mắt sát khí càng lớn, gần như cùng Vương Hổ bọn người đồng thời mà động khí thế bộc phát toàn diện giằng co. Lý Vân Kỳ đáy mắt giọng mỉa mai chi ý lập tức xẹt qua cười lạnh nói. Bàn thạch năm đó ta có thể đem ngươi đuổi giết trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, hôm nay liền đồng dạng có thể làm được. Nhưng đừng trách ta không có cho ngươi một cái mạng sống cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn dâng lên cái kia tiểu thúy chúc ba tỷ muội, sau đó lại ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất cho ta dập đầu ba cái khấu đầu ta liền thả ngươi một con đường sống, hắc hắc thế nào ta có phải hay không phi thường khoan hồng độ lượng. Đáp ứng, là có thể sống mệnh, nếu không chết. Bàn thạch sắc mặt âm trầm như nước, đáy mắt sát cơ tung hoành, bốc lên không ngớt gần như hóa thành thực chất, lại chậm chạp không có động tác, hiển nhiên trong nội tâm đối với cái này Lý Vân Kỳ có chút kiêng kỵ, một lúc sau, hắn trầm giọng mở miệng nói. Vương Hổ, Kim Thượng, Giang Sáng Sớm, Dạ Tức chuyện hôm nay chính là cá nhân ta thù riêng, các ngươi không muốn nhúng tay trong đó. Cái này Lý Vân vô cùng lớn có bối cảnh, nếu là đắc tội hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Các ngươi lui ra, hôm nay ta liền cùng hắn chém giết một hồi, mặc dù là chết cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem hắn bình yên rời đi. Ta đã từng phát qua thề, lại lần nữa nhìn thấy người này, không phải hắn chết là ta mất mạng. Hôm nay, là thề nói xác minh thời điểm, ngôn từ quyết tuyệt sát phạt quyết đoán áo bào tung bay, bay phất phới. Cách chương.